Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 419, dạy ngươi làm sao giống Tần Nhược học tập. Bẩm đại nhân, cái này vi thơm mát vốn là thuộc hạ người. Về phần ngươi thuyết, chỉ là thánh nữ mượn dùng mà thôi. Mượn dùng? Còn có thể còn, ngươi coi cửu ca là kẻ ngu sao? Vi thơm mát là người không hàng A. Cô nàng, Tần Giao thuyết hàm xúc uyển truyền. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Nên biết đường Tần Nhược chính là minh giáo thánh nữ so Tần Giao cao không ít chức vị. Vi thơm mát làm Tần Nhược người, hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nhưng là Tần Nhược cuối cùng vẫn là đem vi thơm mát cho mình. Cũng chính là thuyết Tần Nhược cho phép vi thơm mát rời đi minh giáo. Thế nhưng là tại Tần Giao trong lời nói đồ hắn nghe ra không giống nhau ý tứ. Cái này vi thơm mát hẳn là cắm ở Tần Nhược bên cạnh nội gián nhân vật bình thường. Chỉ là Tần Nhược đem hắn đưa người. Lại là Tần Giao không nghĩ tới đi. Làm rõ mấy người ở giữa quan hệ về sau. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn vẫn như cũ quỳ xuống đất Tần Giao. Bỗng nhiên mày kiếm vẩy một cái. Thiết đường Tần hộ pháp. Ta gần nhất đường đi đến có chút nhiều a. Ngươi nhìn có phải hay không đến cho ta xoa bóp. Hắn chẳng biết xấu hổ nói xong. Tần Giao lại là ngây người. Mắt nhìn Lý Mộc Nhiên lúc này cự tuyệt đường. Lý đại nhân, người yêu cầu này tha thứ Tần Giao làm không được. Làm không được. Thật sự là quá lệnh ta thất vọng. Người biết rõ đường ngươi cùng Tần Nhược khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Hắn đột nhiên hỏi thăm. Tần Giao nghe xong, ánh mắt bên trong phát ra nhàn nhạt nóng rực. Nên biết trên đường lần hỏi La Sát đồng dạng vấn đề. Thế nhưng là La Sát tựa hồ cái gì cũng không có thuyết. Ngày hôm nay gặp Lý Mộc Nhiên lần nữa nhắc lên. Có lẽ mình có thể thẳng đến nguyên do trong đó. Còn lớn hơn người chỉ giáo. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, gật gật đầu. Trước đó hắn liền nhìn ra không ít manh mối. Cái này Tần Giao tựa hồ rất là ghen ghét tỉ tỉ mình. Mà lại mơ hồ hắn cũng từ Tần Nhược này bên trong biết được chút tin tức. Bất quá Tần Nhược chỉ coi Tần Giao là cái chưa trưởng thành hài tử. Bởi vậy chưa bao giờ lo lắng. Nhưng là tựa hồ cái này Tần Nhược chưa bao giờ cho rằng như vậy a. Tần Nhược sở dĩ khắp nơi có thể ép ngươi một đầu chính là nàng biết rõ đường cái gì gọi là biến báo. Cái gì gọi là ủy khúc cầu toàn. Thật tình không biết hàn tín thụ dưới hông chi nhục rồi sau đó thành tựu. Tần Giao nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu nhớ tới trước đó đủ loại, sau đó mắt nhìn Lý Mộc Nhiên về sau, nghiến chặt hàm răng thiết đường, không biết đại nhân chỗ nào không thoải mái. Tần Giao nguyện ý phục thị, này mới đúng mà, nương cô em vợ cho đại tỷ phu làm xoa bóp. Cảm giác này cha cha, vô sỉ muốn xong, hắn duỗi ra một cái chân, sau đó đối vi thơm mát thiết đường, cái kia. Nơi này hiện tại không tiện ngoại nhân tại. Vi thơm mát ngươi đi trước dưới lầu. Ta cùng Tần hộ pháp còn có nghiên cứu cần làm một chút nghiên cứu. Vi thơm mát giờ phút này cũng là chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Vừa tài Lý Mộc Nhiên lời nói thuyết không thể bảo là không rõ ràng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhận biết Lý đại ca lại là minh giáo đại diện giáo chủ. Mà lại trước mắt cái này thủ đoạn độc ác Tần Giao thế mà ở trước mặt hắn như thế ngoan ngoãn. Bất quá Lý Mộc Nhiên lời nói vẫn là thuyết tỉnh hắn. Cái sau cố nén trên thân đau đớn đứng lên. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường thơm mát minh bạch. Cái này rời đi theo vi thơm mát rời đi. Trong phòng giờ phút này chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên cùng Tần Giao hai người. Hắn chậm rãi đi đến bên giường. Sau đó thẳng nằm ở trên giường. Nghe trên giường phát tán nữ tử mùi thơm cơ thể. Hắn vô ý thức mắt nhìn Tần Giao. Trong lòng thầm nghĩ. Cái này Tần Giao nếu không phải tính cách quá mức độc ác. Thấy thế nào cũng là cực phẩm mỹ nữ a. Lời tuy dạng này thuyết. Bất quá khi Tần Giao cùng Tần Nhược đứng chung một chỗ lúc. Lại không biết đường hắn sẽ như thế nào tán dương. Ngươi làm cái gì? Tần Giao không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên hội nằm ở trên giường. Lúc này cảnh giác câu hỏi. Thấy thế sau hắn lúc thì trắng mắt. Cảm tình cô nàng này cho là mình muốn làm gì kinh thiên động địa đại sự bất thành. Xoa bóp a. Hai ngày nay ta đi có chút mệt, tự nhiên là nằm xuống. Hảo hảo hưởng thụ Tần hộ pháp xoa bóp. Tần Giao mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, sau đó nhớ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên nói. Dậm chân một cái cũng là đi vào bên giường. Đối Lý Mộc Nhiên bắp đùi theo đứng lên. Ai ai ai, người điểm nhẹ a, người cho rằng ta xương cốt là làm bằng sắt sao? Cái này Tần Giao không hổ là người tập võ. Vừa lên đến lực tay 10 phần. Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Tần Giao thấy thế vội vàng thuyết đường, đại nhân. Ta cũng là lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Thôi, thôi, ai bảo là mình cô em vợ đâu. Mình cái này làm tỷ phu cũng không thể quá hà khắc. Bất đắc dĩ khoát khoát tay về sau. Thuyết đường, theo đi. Điểm nhẹ là được. Tần Giao nghe xong, gật gật đầu. Nhẹ tay nhẹ nhàng ở hắn bắp chân trên bụng theo đứng lên. Hơn phân nửa văng cảm thụ được này tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ vẫn như cũ đứng ở bắp chân bụng. Lý Mộc Nhiên giận không chỗ phát tiết. Đối Tần Giao thuyết phục ta nói ngươi có thể hay không theo A ngã xuống đất. Ngươi muốn đem ta bắp chân bụng bóp ra cái lỗ thủng tới sao? Hắn nói cho hết lời. Tần Giao lần hai gật đầu chậm tay chậm di chuyển về phía trước đứng lên. Rất nhanh liền đến hắn giữa hai đùi. Đối cứ như vậy, đi lên. Tại đi lên một chút xíu Tần Giao nghe hắn chỉ huy. Chậm tay chậm hướng lên phất động lấy. Nhắc tới Tần Giao tuy nhiên tình yêu trai gái chỗ không ít ngốc. Võ nghệ cũng là không tệ. Làm người thủ đoạn độc ác. Có thể là đối với một số phương diện tri thức lại là vô cùng thiếu thốn. Theo nàng tay nhỏ chậm rãi rơi vào Lý Mộc Nhiên bắp đùi chỗ. Một cỗ cảm giác khác thường chảy xuôi đến Lý Mộc Nhiên đáy lòng. Dựa vào, cô nàng này thật có làm xoa bóp tiềm chất a. Nếu là ở hậu thế làm sao cũng có thể thu nhập một tháng mấy vạn a. Hắn vốn là tốt sắc người. Mặc dù thuyết quân tử yêu sắc thủ chi hữu đạo. Thế nhưng là hắn có thể không phải là quân tử gì. Hắn thờ phụng chính là có tiện nghi không chiếm là mẹ hắn vương bát đàn. Tay hắn tại lúc này cũng là không ở yên. Chậm rãi nhấc lên Tần Giao váy dài. Chậm rãi hoạt động lên. Mặc dù thuyết còn cách mấy tầng bố. Nhưng là không thể phủ nhận. Tần Giao dáng người đó cũng là không thể lời nói thuyết a. Tại Lý Mộc Nhiên thủ trưởng đụng phải Tần Giao mượt mà bi bắp đùi lúc. Nàng thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Mà bị Lý Mộc Nhiên lần này đụng vào. Tần Giao thủ trưởng nhẹ nhàng vạch một cái nắm hắn rồng chỗ. Hút tiểu di tử này thủ pháp không tệ sao. Còn biết rõ đường cho đại di phu làm sen bảo vệ sức khỏe. Thật sự là khó được khó được. Bất quá đến mà không trả lễ thì không hay. Theo Tần Giao việt bóp vượt lên. Thân thể nàng tự nhiên cách Lý Mộc Nhiên cũng là càng ngày càng gần. Cái kia tác quái đại thủ theo co giãn 10 phần ra thịt tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đến cùng. Cảm thụ được viên kia nhuận giữa hai chân tản mát ra một chút tràn đầy dụ hoặc nhiệt khí. Hắn đem tay mình chỉ. Nhẹ nhàng triển khai. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Nhu hòa vừa chạm vào. Đụng vào trong nháy mắt. Tần Giao chỉ cảm thấy mình giống như là bị điện giật bên trong. Cả người đều dốc hết ra động một cái. Mà nàng cặp kia tay nhỏ càng là vô ý thức bắt lấy Lý Mộc Nhiên phân thân. Nhẹ nhàng nắm chặt, dựa vào, thật sự là thoải mái. Lý Mộc Nhiên trong lòng âm thầm kêu một tiếng. Sau đó tay lần nữa rời đi thần bí rừng rậm. Theo Lý Mộc Nhiên tay kia chỉ rời đi. Tay nàng cũng là buông ra. Lúc này Tần Giao mới cảm nhận được Lý Mộc Nhiên trong đũng quần một cái cứng rắn cự đại sự vật. Đây là cái gì? Làm sao cứng rắn, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Vô ý thức trả lời đường, đây là ta cái chân thứ ba. Cái chân thứ ba, người không đều là hai cái đùi sao? Tần Nhược không rõ ràng cho lắm. Bởi vậy lần nữa hiếu kỳ hỏi thăm, này, nơi này cũng phải bóp sao? Giờ phút này đầu hắn điểm như trống lúc lắc đồng dạng trả lời đường. Chưa xong còn tiếp, 2K tiểu thuyết duyệt độc võng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.